Hổ thụ thâm khuy, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy nửa tiếng sau, Vạn Tịch Lâm đã đến. Nguyên Liệt mở cửa cho cô. Vạn Tịch Lâm mang theo một chiếc bánh kem, hỏi: "Dương Dương đâu rồi?" Nguyên Liệt dẫn Vạn Tịch Lâm vào phòng ngủ. Cận Hướng Dương đang khóc thút thít, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên: "Tiểu Dương Dương, ôi chao, bé ngoan của chị, sao lại khóc thế này?" Cận Hướng Dương còn chưa định thần lại, ngơ ngác nhìn Vạn Tịch Lâm bỗng xuất hiện trong phòng. Cậu không sợ Vạn Tịch Lâm, nhưng vẫn theo phản xạ liếc nhìn Nguyên Liệt. Vạn Tịch Lâm giơ chiếc hộp bánh ngọt trong tay lên, vui vẻ nói: "Dương Dương không định dậy à? Chị mang bánh ngọt đến cho em đây." Trước mặt Vạn Tịch Lâm, Cận Hướng Dương không dám tiếp tục khóc lóc nữa. Cậu làm ra vẻ như đang dụi mắt, cố gắng che giấu, lau khô những giọt nước mắt, rồi nói: "Em dậy rồi." Vạn Tịch Lâm không vạch trần cậu, cũng không hỏi ngay Cận Hướng Dương đã xảy ra chuyện gì, chỉ giả vờ không thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu. Cô nói: "Vậy chị ra phòng khách đợi em nhé." Rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Cận Hướng Dương liếc nhìn Nguyên Liệt đứng bên cạnh, lại lau mắt một lần nữa, rồi mới vào phòng tắm để rửa mặt. Khi họ cùng ra khỏi phòng, Vạn Tịch Lâm đang ngồi trên sofa phòng khách, nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn. Khi thấy rõ bộ đồ ngủ của Cận Hướng Dương, đôi mắt cô sáng lên, tán dương: "Dương Dương, em mặc bộ đồ ngủ này cũng đáng yêu quá rồi." Cận Hướng Dương được Nguyên Liệt nắm tay, từ từ đi xuống cầu thang. Cậu ngại ngùng cúi đầu, nói: "Nguyên Liệt mua cho em, trên tạp chí." Ồ, Vạn Tịch Lâm mỉm cười, nhìn hai người nắm tay đi xuống, nói: "Hợp với em lắm, Dương Dương." "Cảm ơn chị ạ." Cận Hướng Dương đáp lại với gương mặt đỏ bừng. Nguyên Liệt nghe ra hàm ý trong lời của Vạn Tịch Lâm, liếc cô một cái nhưng không nói gì thêm. Để giữ giá, Vạn Tịch Lâm thường có thói quen kiểm soát lượng tinh bột, còn Nguyên Liệt lại không thích đồ ngọt. Cuối cùng chỉ còn mỗi Cận Hướng Dương cầm nĩa ăn bánh. Nhìn thấy Cận Hướng Dương cặm cụi ăn gần hết chiếc bánh to, chưa kịp để Vạn Tịch Lâm lên tiếng ngăn lại, Nguyên Liệt đã nói: "Được rồi, Dương Dương." Cận Hướng Dương lập tức ngừng ăn, cậu vẫn lưu luyến nhìn miếng bánh chưa ăn hết, rồi khẽ xoay xoay cái nĩa. "Dương Dương, cái bánh to như vậy, ăn hết một lần sẽ làm đau bụng đấy." Vạn Tịch Lâm cất chiếc bánh đi, nói: "Em ở cùng Nguyên Liệt rồi, muốn ăn lúc nào chẳng được." Cận Hướng Dương liếm kem dính trên nĩa, nhìn về phía Nguyên Liệt. Nguyên Liệt gật đầu, "Ừ, được sự đồng ý." Cận Hướng Dương nhoẻn miệng cười một cái. Thấy cậu cười, Nguyên Liệt nói thêm: "Muốn ăn gì, tôi sẽ mua cho em." Buổi chiều, thấy tâm trạng của Cận Hướng Dương tốt lên, Vạn Tịch Lâm mới nhẹ nhàng hỏi: "Dương Dương, có chuyện gì xảy ra vậy? Nói cho chị biết được không?" Cận Hướng Dương bỗng ngừng cười. Cậu cúi đầu, môi mím chặt, giọng mũi hơi nặng nề: "Anh trai lừa em, anh ấy không thích em." Nói xong, khóe mắt lại ướt ướt. Nguyên Liệt nhíu mày, vừa định ngăn Vạn Tịch Lâm tiếp tục hỏi, thì nghe thấy Vạn Tịch Lâm kêu lên với giọng không thể tin nổi: "Gì, thật sự có người không thích Dương Dương bảo bối à?" Có vẻ như không ngờ đến phản ứng quá đà của Vạn Tịch Lâm, Cận Hướng Dương hơi hoảng sợ. Cậu nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ, ngây ngốc. Vạn Tịch Lâm nói: "Những người không thích em thì em không cần quan tâm. Chị thích em, bác sĩ Hứa cũng thích em, còn Nguyên Liệt thì càng thích em hơn." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thích em nhiều lắm, ngay bên cạnh em đây mà. Sao Dương Dương lại phải nghĩ về ông anh trai xấu tính đó chứ? Vạn Tịch Lâm vừa nói vừa giả vờ nhăn mặt, làm như buồn bã. "Hai, chị thích Dương Dương thế này mà em vẫn cứ nghĩ về anh trai lừa dối em, chị buồn quá đi." "Không, không có mà." Cận Hướng Dương hoảng hốt nhìn Vạn Tịch Lâm, lo cô thật sự sẽ khóc, liền vội vàng nói: "Em không nghĩ về anh trai nữa." Nghe vậy, Vạn Tịch Lâm liền nghiêm túc lại, nói với Cận Hướng Dương bằng giọng chân thành: "Ừm, như vậy mới đúng." Cô chậm rãi nói tiếp: "Phải vui vẻ lên, biết không? Đừng nghĩ, đừng bận tâm đến những người không tốt với em, những người làm em tổn thương. Dương Dương phải học cách trân trọng những người bên cạnh mình, phải hạnh phúc." Vạn Tịch Lâm hỏi: "Nguyên Liệt có tốt với em không?" Cận Hướng Dương gật đầu: "Tốt." Vạn Tịch Lâm lại hỏi: "Khi em ở bên Nguyên Liệt, em có luôn cảm thấy vui vẻ không?" "Ừm, vậy thì em cũng phải đối xử tốt với Nguyên Liệt." Vạn Tịch Lâm nói: "Nếu em chỉ nhớ đến anh trai, Nguyên Liệt cũng sẽ buồn đấy." Cô ghé sát tay Cận Hướng Dương, nhỏ giọng nói. Nói không chừng sẽ buồn đến phát khóc. Cận Hướng Dương lập tức hoảng hốt quay đầu lại, cẩn thận quan sát biểu cảm của Nguyên Liệt ở không xa. Sau một lúc, thấy Nguyên Liệt không có vẻ gì muốn khóc, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cận Hướng Dương quay lại đối diện với Vạn Tịch Lâm, nói. Em sẽ đối xử tốt với Nguyên Liệt. Nói xong, Cận Hướng Dương rất nghiêm túc. Thực ra, Vạn Tịch Lâm chỉ xem Cận Hướng Dương như một cậu em trai dễ thương, không có ý nghĩ gì không phù hợp. Nhưng thấy mặt Cận Hướng Dương nghiêm túc, cô không kìm được muốn sờ đầu cậu, thậm chí muốn vò thêm vài cái. Chưa kịp đưa tay lên giữa chừng, Nguyên Liệt đã đi đến, nhanh chóng đặt tay lên gáy của Cận Hướng Dương, lạnh lùng nói. Nam nữ có khác biệt, Vạn Tịch Lâm bị buộc phải thu tay về, suýt nữa thì bật cười. Nghe qua những lời Vạn Tịch Lâm nói, tâm trạng của Cận Hướng Dương rõ ràng đã trở nên vui vẻ hơn. Vạn Tịch Lâm không tiếp tục nói về chủ đề này, chỉ hỏi những bộ phim hoạt hình cậu thích, trò chuyện cùng cậu. Cận Hướng Dương trả lời từng câu một. Không lâu sau, cậu do dự ngồi gần Nguyên Liệt hơn một chút, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn vào mắt Nguyên Liệt. Cậu sợ mình bỏ rơi Nguyên Liệt, làm cho Nguyên Liệt buồn. Nguyên Liệt cũng có lẽ hiểu Vạn Tịch Lâm đã nói gì với Cận Hướng Dương, thấy vậy không giải thích gì thêm. Trước khi rời đi, Vạn Tịch Lâm mỉm cười nói với Cận Hướng Dương. Dương Dương, chị đi nhé. Cận Hướng Dương theo Nguyên Liệt tiễn Vạn Tịch Lâm ra cửa, ngoan ngoãn vẫy tay. Tạm biệt, chị Vạn. Nguyên Liệt nói, cảm ơn. Vạn Tịch Lâm cười khúc khích. Tôi là giúp Cận Hướng Dương mà. Sau khi tiễn Vạn Tịch Lâm đi, Nguyên Liệt thấy Cận Hướng Dương dường như đã hoàn toàn vui vẻ trở lại. Bèn hỏi. Em có muốn đi siêu thị không? Chọn những đồ ăn vặt và đồ chơi mà em thích. Đi à? Cận Hướng Dương hăng hái kêu lên. Cận Hướng Dương mặc bộ đồ ngủ hình cừu, không đội mũ. Cậu ngẩng đầu cười nhìn Nguyên Liệt, hai cái lúm đồng tiền nở rộ trên má. Dưới mái tóc nâu ngắn hơi xoăn, mí mắt vẫn còn hơi sưng. Dù vậy, với mắt to của cậu đã bắt đầu có sức sống và ánh sáng trở lại. Nguyên Liệt cũng cúi đầu nhìn cậu. Trước đây, đôi mắt này chưa bao giờ nhìn anh một cách nghiêm túc, nhưng giờ đây lại sáng lấp lánh, ngập tràn sự thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi má lúm đồng tiền vốn đã ẩn đi khi nhìn thấy anh giờ đây lại lộ ra một cách rạng rỡ. Họ đứng đối diện nhau ở cửa ra vào. Bỗng dưng, Nguyên Liệt ôm lấy Cận Hướng Dương, một tay ôm chặt cậu, tay kia từ từ xoa mái tóc mềm mại của cậu, không nói gì. Cận Hướng Dương bị cái ôm bất ngờ làm cho tâm trí loạn nhịp. Tim cậu đập mạnh, không quên lén ngửi mùi hương trên cổ Nguyên Liệt. Đó là một hương vị mà Cận Hướng Dương không thể nào diễn tả được, vừa lành lạnh lại vừa dịu dàng. Thực ra, không có bánh kem cũng không sao, Cận Hướng Dương bỗng nhận ra, cậu cảm thấy vòng tay của Nguyên Liệt mang lại cho cậu niềm vui lớn hơn cả bánh ngọt và kẹo. Cách chương.